Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40. Phong sát, nghe được Tô Dật Dương nói, đông đảo fan đều là hai mắt tỏa sáng, những lời này hình dung bọn họ vừa rồi cử động, đúng là không gì sánh được chuẩn xác, đi qua vừa rồi chiến dịch, đông đảo fan lực ngưng tụ lại lần nữa tăng lên một cái bậc thang. Phòng phát sóng trực tiếp chung tràn đầy sung sướng tiếng cười. Tại cuối cùng thời đoạn, Tô Dật Dương ngay cả hát 6 bài hát, đem hắn cho đến tận này hát qua ca khúc tất cả đều hát một lần. Sau đó liền đem phòng phát sóng trực tiếp đóng lại. Hô, phòng phát sóng trực tiếp đóng lại sau. Tô Dật Dương nằm trên ghế salon, hiển lộ hơi có chút mỏi mệt, nhắm mắt dưỡng thần. Đột nhiên, một đôi lạnh buốt lạnh bàn tay nhỏ bé, đặt tại hắn huyệt thái dương thượng, dựa theo thuận kim đồng hồ phương hướng xoa. Tô Dật Dương mở to mắt, Vân Uyển Nghi xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn ánh vào hắn tầm mắt. Thấy hắn mở to mắt, Vân Uyển Nghi khuôn mặt nhỏ nhắn có chút phiếm hồng. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ta không thích thiếu người như vậy nhiều. Đây là hồi báo ngươi tuần trước chiếu cố ta ân tình. Vân Uyển Nghi thấp giọng nói. Tô Dật Dương nhìn chằm chằm Vân Uyển Nghi nhìn nửa ngày. Đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Thân thể chắp chắp, đem đầu gối đến Vân Uyển Nghi đùi bên trên. Đã như vậy, ta đây cũng không khách khí. Vân Uyển Nghi thấy thế, khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận. Vậy mà thuận cán liền bò. Cũng không biết rụt rè, lầm bầm hai tiếng, nàng không có cam lòng đem Tô Dật Dương đẩy ra, tiếp tục cho Tô Dật Dương án lấy huyệt thái dương. Đêm khuya im lặng lại yên tĩnh, hai người hưởng thụ lấy chốc lát yên tĩnh. Ước chừng 20 phút sau, Tô Dật Dương ngồi xuống, cảm giác mỏi mệt tận lui, Vân Uyển Nghi hoạt động một chút cổ tay, đối với Tô Dật Dương hỏi. Đế hạo chuyện này liền như vậy được rồi. Tính, Tô Dật Dương cười lạnh một tiếng. Trong mắt hàn mang chợt lóe lên. Hắn vô cớ chọc ta tại trước. Hắn tính cách quyến cuồng kiêu ngạo. Ta đều phát sóng xuống thời gian dài như vậy. Hắn cũng không có tới cái tin tức. Hoàn toàn không có xin lỗi ý tứ. Đã như vậy, ta đây cũng không cần cùng hắn khách khí. Vân Uyển Nghi nghe vậy. Không có cảm thấy Tô Dật Dương nói chỗ nào không ổn. Tất cả mọi người là người trưởng thành, đã phạm sai lầm, hoặc là xin lỗi khẩn cầu tha thứ, hoặc là liền muốn trả giá xứng đáng đại giới. Không có lông bệnh, vậy ngươi nghĩ như thế nào? Đế hạo chính là Mạch Tú đương gia chủ bá. Mạch Tú không có khả năng vì ngươi nơi đi phạt đế hạo. Chuyện này không dễ làm, yêu cầu ta hỗ trợ sao? Vân Uyển Nghi lông mày nhíu xuống, Tô Dật Dương lắc đầu, khẽ cười nói, Uyển Nghi, ngươi đừng quên, ta lần này phát sóng trực tiếp thế nhưng mà nhận Mộng Tưởng Thanh Âm mời. Hướng lớn nói, ta chính là nhận Giang Chiết đài truyền hình mời, ta đang giúp trợ giúp hắn nhóm tuyên truyền thời điểm, lọt vào người khác, ác ý phá hư, quấy rối, ngươi nói ta nếu như đem cái này sự kiện đâm đi lên. Ngươi nói Giang Chiết đài truyền hình biết làm như thế nào? Vân Uyển Nghi nhãn tình sáng lên, nhất thời minh bạch Tô Dật Dương đánh cái gì chủ ý. Lúc này như là cổ đại khoác hoàng bào, vô luận ăn mặc hoàng mã quái người là ai? Hắn ăn mặc hoàng mã quái, vậy thì đại biểu cho cửu ngũ chí tôn, vô luận bất luận kẻ nào gặp mặt đều muốn cho quỳ. Tô Dật Dương cùng nhau lý lẽ. Hắn là chịu đến Giang Chiết vệ thị mời làm tuyên truyền. Sau lưng đứng chính là Giang Chiết vệ thị. Đế hạo tại hắn phòng phát sóng trực tiếp quấy rối, dung túng fan tùy ý nhục mà. Lúc này tương đương với gián tiếp khiêu chiến Giang Chiết vệ thị tôn nghiêm. Đem chuyện này đâm đi lên. Giang Chiết vệ thị liền coi như là vì chính mình mặt mũi. Cũng phải hướng đế hạo lấy cái cách nói. Đương nhiên. Đế hạo đối với Giang Chiết vệ thị mà nói, cũng chính là cái kiến hôi. khả năng tùy tùy tiện tiện liền sẽ bị giết chết. Tô Dật Dương thấy được Vân Uyển Nghi hiểu được, cười cười, cầm điện thoại lên, đem chuyện này nói cho Miêu Hiểu Hiểu, để cho nàng cùng Giang Triết vệ thị người thương lượng. Mấy ngày sau, đế hạo lịch sử đen trong một đêm đều bị lật ra tới. Xúi dục chưa thành nhân hút thuốc phiện, Vũ Nhục trêu chọc qua đời cách mạng tiên liệt. Vũ Nhục nữ nhân này một ít nhóm lịch sử đen, tất cả đều là có hình ảnh có video, tại trên mạng điên cuồng truyền bá. Rất nhanh, đế hạo liền bị mọi người liệt vào vết xấu nghệ nhân, chịu đến toàn bộ võng phong sát, trực tiếp lạnh thấu. Đối với Giang Triết vệ thị thủ đoạn, Tô Dật Dương vẫn còn có chút kinh ngạc, chủ yếu là không nghĩ tới đả kích tới nhanh như vậy. Như vậy nhanh chóng, bất quá những cái này cùng hắn đều đã không có quan hệ. Khoảng cách mộng tưởng chi dạ 2 ngày trước, Tô Dật Dương đi đến Tinh Quang Giải Trí tổng bộ. Đây là Tô Dật Dương gia nhập Tinh Quang Giải Trí sau lần đầu tiên tới công ty. Tinh Quang Giải Trí với tư cách là Hoa Quốc thập đại giải trí công ty một trong, tại Ma Đô phồn hoa khu vực có được một tòa hoàn chỉnh cao ốc với tư cách là tổng bộ. Phi thường khí phái, Triệu Anh Hoa mang theo Tô Dật Dương tại công ty nội bộ đi dạo một vòng. Hơn nữa cho hắn nhìn thuộc tại hắn độc lập văn phòng. Độc lập văn phòng ở vào cao ốc tầng 17, ước chừng 50 mét vuông. Nói là văn phòng, không bằng nói là một gian cỡ nhỏ công ngụ. Các loại phương tiện đều phi thường đầy đủ hết, hoàn toàn có thể ở người. Dật Dương, đây là công ty tất cả nghệ nhân phù hợp. Nếu như ngươi tấn thăng đến nhất tuyến đại gia, công ty sẽ vì ngươi một mình thành lập một gian phòng làm việc. Còn có thể cho ngươi một mình phân chia một khối khu vực, với tư cách là ngươi phòng làm việc văn phòng địa điểm. Triệu Anh Hoa vừa cười vừa nói. Triệu Anh Hoa, Tô Dật Dương, Miêu Hiểu Hiểu ba người ngồi ở trên ghế salon. Trên bàn trà bày biện để đó một chút đồ uống. Hôm nay Tô Dật Dương chính là tới đây ghi âm. Ngày kia mộng tưởng chi dạ chính là phát sóng trực tiếp, cho nên mỗi người đều yêu cầu sớm nộp lên một phần ghi âm. Chủ yếu là sợ xuất hiện phát sóng trực tiếp sự cố. Đạt được thông báo sau, Tô Dật Dương liền liên hệ Triệu Anh Hoa, xin công ty phòng thu âm quyền sử dụng. Triệu Anh Hoa nhận được tin tức, lập tức trợ giúp Tô Dật Dương an bài. Vì vậy mới có hôm nay gặp mặt. Về ngày kia mộng tưởng chi giả, Dật Dương ngươi nhất định cần cố gắng lên. Giang Triết vệ thị chuẩn bị mộng tưởng ban thưởng nhất định cần nắm bắt tới tay. Giang Triết vệ thị tổng nghệ tiết mục thấp nhất đều là cấp B tài nguyên. Cấp tài nguyên cũng số lượng cũng không ít. Cầm đến những cái này tài nguyên, trợ giúp người đi vào nhị tuyến quả thực là dễ như trở bàn tay. Thậm chí nhất tuyến cũng có thể triển vọng một cái. Cho nên người nhất định cần toàn lực ứng phó. Công ty giao tiếp cũng một mực ở khai triển. Phương diện này tuyệt sẽ không lệnh ngươi lạc hậu còn lại tuyển thủ. Ngươi chỉ cần ổn định phát huy, quán quân gần như liền ván đã đóng thuyền. Ngàn vạn đừng có áp lực tâm lý. Có cái gì yêu cầu cứ việc nói, công ty sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Triệu Anh Hoa có chút lải nhải. Từ trước đến nay thong dong vững vàng nàng, lúc này cũng có chút dài dòng lên. Tô Dật Dương có thể cảm nhận được công ty coi trọng. Rốt cuộc nếu như có thể cầm đến thắng lợi cuối cùng nhất, những cái này tài nguyên hoàn toàn liền là bách đến, dùng trắng đến tài nguyên tới bồi dưỡng công ty mình tiềm lực tân nhân, tuyệt đối là siêu cấp có lợi nhất. Mà Triệu Anh Hoa chính là Tô Dật Dương người đại diện. Nếu như tương lai Tô Dật Dương nhất phi trùng thiên, nàng cũng là thu lợi người. Triệu Tư Hỷ, người yên tâm, ta đối với ngày kia trận đấu rất có nắm chắc. Chỉ cần không có tấm màn đen, cái này cái thưởng ta lấy định. Tô Dật Dương rất có lòng tin, nói lời nói chi chuẩn xác. Triệu Anh Hoa nghe vậy, trên mặt nụ cười càng đậm. Yên tâm, tấm màn đen là tuyệt đối không có khả năng. nhiều ít ánh mắt nhìn xem đâu này. Giang Triết vệ thị sẽ không làm như vậy mất điểm sự tình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.